Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, Chí Tôn Tế Hồn Hỏa. Đây là Lâm Phong cùng yêu thất lần thứ hai va chạm. Vẩy ra biển máu bên trong hình như có vô tận đáng sợ công kích giết hướng Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong hai tay ngưng cổ ấn, chữ cổ hóa thành quầng sáng vờn quanh quanh thân. Thiên địa cộng minh, đồng thời phía trên thân thể hắn giống như bao phủ màn kiếm. Này một mảnh màn kiếm cùng thiên địa hư không hóa thành nhất thể. Đột nhiên gian vạch tìm tòi hết thảy, tất cả biển máu toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù là yêu thất công kích thân thể cũng hóa thành một đạo huyết quang phiêu thối. Dữ tợn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Yêu gất cặp kia huyết sắc lợi mâu giống như muốn đem Lâm Phong xuyên thấu. Nhưng mà, hắn đối Lâm Phong càng nhiều ra vài phần hứng thú. Hắn nghĩ đến huyết tế lúc sau sẽ không lại có bất kể đối thủ nào. Đem quét ngang hết thảy. Bởi vậy, có thể tìm được Lâm Phong như vậy địch nhân. Hắn cảm giác rất hưng phấn. Kia liếm khóe miệng yêu tà khí trung tướng này cổ hưng phấn biểu hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở đồng thời, yêu bát cùng vô tuyệt, yêu cửu cùng thiên hồn thánh nhân, cũng tại phát sinh khủng bố va chạm, ba vị yêu thiếu công kích có chút tương tự, đều là tàn bạo vô cùng, giết chóc khí tức tận trời. Vô tuyệt cùng yêu bát đối quyết hoàn toàn này đây bảo chế bảo. Vô tuyệt trưởng ấn huề các loại phản đối lực, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt ta tuyệt thần, phá hư phá hủy hết thảy đối thủ, duy là sát phạt, yêu cửu cùng thiên hồn thánh nhân chiến đấu hình ảnh tác biểu hiện đắc ôn hòa một chút. Nhưng mà, chỉ có yêu cửu mới thực đang cảm giác tới rồi này cổ ôn hòa bên trong sở bao hàm nhìn thấy ghê. Người thiên hồn thánh nhân phương thức chiến đấu thật là đáng sợ. Muốn đoạt hắn hồn, muốn trực tiếp mời hắn lâm vào vạn kiếp bất phục vùng đất. Như vậy chiến đấu cục diện mời mọi người ánh mắt cũng gắt gao ngưng tụ tại kỳ thiên chiến đài. Phía trên, ba vị yêu thiếu, tất cả đều là không ai bì nổi. Thực lực thao thiên đáng sợ nhân vật, mang theo vô thượng oai buông xuống kỳ thiên thánh đô. Khiêu chiến thánh đô thiên tài, cơ hồ không người có thể địch. Nhưng mà hôm nay, rốt cục đứng ra ba người, có thể cùng bọn họ va chạm. Lúc này, chỉ thấy yêu thất bàn tay vươn, tại tay hắn trưởng phía trên, xuất hiện một thanh binh khí lớn hình vuông. Này lớn binh nhiếp nhân tâm phách, mặt trên có khắc thú mặt đường văn, tràn ngập bạo ngược đáng sợ hơi thở. Yêu giới hung binh, yêu diện văn Việt, chung quanh, này cường giả chứng kiến này binh khí lớn hình vuông xuất hiện. Nhất thời bên trong đồng tử hiện lên một đạo lóa mắt phong mang. Loại này binh khí cực kỳ hiếm thấy, bình thường yêu thú căn bản không thể khống chế sử dụng. Nghe nói phải có vô số đại yêu niêm phong ở trên, mới có thể thành tựu đại hung oai. Này yêu thất muốn khống chế hung binh. Có thể thấy được thân thể hắn giữa chảy xuôi huyết mạch còn có rất nhiều đại yêu máu. Yêu diện văn Việt công kích bạo ngược khủng bố. Lâm Phong hắn chiến lực ngập trời. Từng liều mạng độc chiến tám đại cao nhất thiên tài nhân vật. Hôm nay cùng này yêu thất va chạm. Thục cường, mọi người tại thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy yêu thất rít gào một tiếng. Hư không dẫm trận tại chỗ. Hét lớn. Thiên phú của ngươi không sai, nhưng mà giờ phút này, ta muốn dụng máu của ngươi, hiến tế của ta hung binh. Dứt lời, trong hư không yêu thất đem yêu diện văn Việt hướng tới hạ không chém qua tới. Quá khứ, hư không giống như đều bị bổ ra đến, vô tận cuồng bạo công kích điên cuồng hướng tới Lâm Phong cuốn qua tới. Quá khứ, nghìn vạn đại yêu giống như tại cùng một thời gian hóa thành huyết quang rít gào giết đi ra ngoài. Sát nhập hắn thần niệm, giết hướng hắn thân thể, muốn đem hắn hoàn toàn chém chết điêu. Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, hắn giống như đặt mình trong bằng không tẫn đại yêu bao vây bên trong. Trong thiên địa chỉ có huyết quang, phía trước, yêu thất lăng không hư lập, mang vô thượng yêu uy, không ai bì nổi. Lâm Phong bàn tay đi phía trước phát mà ra, cổ ấn điên cuồng ngưng tụ, chín tự đều hiện, tùy ý vô tận chi yêu bao vây thân thể, lù lù bất động. Đồng thời, chỉ thấy trên người hắn, một tôn thánh linh dẫm trận tại chỗ mà ra. Này một tôn thánh linh giống như ma vương, lại giống như tử thần, trên người toàn bộ đều là tử vong khí, không có sinh mệnh. Chỉ thấy hắn nơi đi qua, hết thảy giai diệt, hết thảy giai vong, hắn thân mình cũng là tử. Nhầm người yêu lực vô biên, có năng lực làm gì? Lâm Phong bản tôn chính là hướng tới yêu thất dẫm trận tại chỗ mà ra. Chín đại chữ cổ trôi nổi với trước người, trấn áp chư tà, đồng thời, huyết mạch hắn tại điên cuồng rít gào, thân thể hóa thành búa lớn hình. Cả thân hình cũng dần dần hóa thành một thanh khai thiên tích địa búa. Trong thiên địa vô tận lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào búa lớn bên trong. Giống như thật sự muốn phá vỡ mảnh hư không này, trấn áp này một phương thiên địa. Yêu diện văn Việt chính là hung binh, đại khí bá đạo, uy lực vô biên, kiếm linh mà duệ, nhiên trọng không hề chân. Đối mặt yêu diện văn Việt bực này trọng binh, sẽ có chút có hại, mà khai thiên đại phủ, lấy lực phá lực, xúc tích vô thượng lực lượng, xem ai càng phong, càng bá. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ đồng thời giống như là đại phủ tại triều tiền dẫm trận tại chỗ. Trong thiên địa hình như có một cỗ binh vương khí tại tràn ngập. Kia đồng dạng là Lâm Phong trên người hơi thở, đó là huyết mạch võ hồn khí tức, hắn biến thành binh khí. Đó là binh trong vua, có thể trấn áp hết thảy. Ông, một cổ hơi thở khủng bố hướng tới yêu thất đập vào mặt mà đi. Mời yêu thất cảm giác được một cỗ vô cùng cường thịnh lực áp bách lượng. Giống như muốn đem hắn vĩnh viễn trấn áp tại búa lớn dưới. Yêu thất giơ lên yêu diện văn Việt. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa vô cùng lực lượng hội tụ tại này thường. Một thời gian. Tiếng hô chấn động thiên địa bát hoang, cả người hắn huyết mạch giống như đã ở hướng tới yêu diện văn Việt giữa dòng chảy. Yêu diện văn Việt trong phóng thích vô thượng lực lượng, làm cho người ta cảm thấy một trận kinh ngạc. Suy, đại phủ bổ ra hư không, kỳ thiên chiến đài phía trên, khắp thiên địa giống như hóa thành cũng tràn ngập hoang cổ khí. Chỉ có kia đại phủ tại phóng thích mạnh nhất uy lực. Nhưng mà tại đồng thời, yêu thất thân thể liên tục rơi 9 lần, mỗi một lần tất cả đều khiến cho thiên địa hư không run lên. Nhất thời yêu diện văn Việt bên trong tất cả lực lượng toàn bộ phun dũng đi ra ngoài. Hướng tới đại phủ chém qua tới, quá khứ, giống như khắp thiên địa, chỉ có hai đại lớn binh tại va chạm. Đáng sợ công kích khiến cho kỳ thiên chiến đài thượng quầng sáng cũng chấn động. Răng rắc rõ ràng tiếng vang tràn ngập mà ra, đám người chỉ thấy yêu diện văn Việt cũng xuất hiện cái khe. Rốt cục răng rắc tiếng vang truyền ra, yêu diện văn Việt tan vỡ vỡ ra điều, mà đại phủ vẫn hướng tới phía trước bổ ra đi, trấn áp đắc yêu thất thân thể cũng không thể nhúc nhích. Phốc suy, chỉ thấy yêu thất há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời trên người hắn yêu thất càng tăng lên, bản tôn hóa thành một đạo huyết quang, khoảnh khắc độn hướng về phía xa xa. Đại phủ lúc này mới huyễn hóa thành hình người, lộ ra Lâm Phong thân thể, cổ thánh nhân phương pháp, hoang cổ trấn thiên thánh pháp, trấn áp hết thảy, quả nhiên cường thịnh vô cùng. Yêu thất cũng bại lui, nhưng mà này yêu thất thực lực có thể nói khủng bố, như vậy đều có thể bỏ chạy. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn muốn một trận chiến. Đám người nhìn chằm chằm yêu thất thân thể. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt lộ ra đáng sợ tà quang. Trên người có vô tận yêu quang hoàn. khiến cho theo dõi hắn Lâm Phong ánh mắt cũng ngưng trọng vài phần. Mấy cái này yêu thiếu, đích xác khủng bố, yêu một khi tới nhất định hoàn cảnh, cái loại này kiên trì yêu khí, cho người kinh sợ. Bên kia, Vô Tuyệt Hảo yêu bát chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo. Hai người oanh đến một mảnh huyết quang giữa đi, hoàn toàn lâm vào đối oanh điên cuồng giữa. Thần chắn sát thần, mà chỉ thấy giờ phút này thiên hồn thánh nhân đốt lên một lũ thiên hồn chi hỏa. Yêu tà vô cùng, hình như có 9981 đóa yêu dị hỏa diễm vờn quanh mà thành. Khiến cho yêu cửu sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Yêu thất thân thể lại động, hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, yêu mang phá không, vô thượng yêu uy hướng tới Lâm Phong oanh giết qua tới. Quá khứ, mà Lâm Phong cước bộ cũng thật mạnh hướng phía trước dẫm lên qua tới. Quá khứ, trên người mạnh xuất hiện thao thiên ma bá oai, phía sau lưng đeo mấy chục đạo cự kiếm. Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay nhất chỉ, nhất thời một kiếm bay ra, hướng tới phía trước chém qua tới. Quá khứ, thiên hồn thánh nhân cũng động, thân thể hắn giống như hóa thành hư ảnh giống nhau, mơ hồ không rõ, hướng tới các hào phóng vị đạp đi ra ngoài. Yêu cửu trận địa sẵn sàng đón quân địch, huyết khí quay cuồng, nhưng vào lúc này, bên cạnh chiến trường Lâm Phong mày giống như khẽ chọn hạ, trở nên gian xoay người. Hắn chỉ thấy một đạo hư ảnh hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Đồng tử giữa đột nhiên gian bạo phát một đạo hàn quang. Chỉ thấy 81 đóa tà hỏa trực tiếp nhảy vào giữa mi tâm hắn. Giống như tia chớp bình thường. Giống như này biến đổi cố vượt quá mọi người đoán trước. Đám người tất cả đều thần sắc cứng ngắc. Kia tần hoàng triều người không ngờ đối Lâm Phong xuất thủ. Tựu ngay yêu vực người giờ khắc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Mà yêu cửu, trên người hơi thở còn tại kéo lên. Đột nhiên chứng kiến như vậy một màn. Nhất thời không nói gì. Đối phương không ngờ giết hướng về phía Lâm Phong. Tần Càn, Linh Thánh Hoàng trở nên gian đứng dậy. Lãnh quát một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, đạo, Lâm Phong ba người chiến yêu vực nhân vật, người tần hoàng triều người không ngờ đê tiện đánh lén. Đó là kỳ thiên chiến đài, ai nói bọn họ tiếp tục tựu nhất định là chiến cổ yêu. Sáu người chi chiến, tùy ý như thế nào chiến đều được, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Tần Càn bình tĩnh nói. Thiên hồn thánh nhân căn bản không phải hắn khống chế được. Kỳ thực, hắn cũng không biết thiên hồn thánh nhân sẽ có này đột nhiên động tác. Chẳng qua chứng kiến một màn này hắn lại cảm giác được một lũ run sợ ý. Nếu là thiên hồn thánh nhân đắc thủ, sẽ như thế nào? Hắn đối thiên hồn thánh nhân cùng Lâm Phong đều có một loại phụ trách cảm xúc. Thiên hồn thánh nhân bị bọn họ cung, sẽ mang cấp bọn họ một chút chỗ tốt, nhưng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Lâm Phong, có hắn tổ tiên truyền thừa, nắm trong tay cổ thánh chi thân thể, cổ giao hoàng triều, đại mạc hoàng triều, đương nhiên bọn họ cũng đều câm miệng. Chính là lộ ra một chút thú vị vẻ, thiên hồn thánh nhân có thể thành công hay không công, cũng cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ biết là thiên hồn thánh nhân rất đáng sợ. Nhưng là đến tột cùng có thủ đoạn gì, bọn họ cũng không thể biết được. Dù sao đó là một tôn việc nặng cổ thánh. Lâm Phong chỉ cảm thấy 81 đạo tà hỏa tạo thành hỏa diễm không ngờ lao thẳng tới hắn. Thần hồn, hướng tới bên kia bao phủ qua tới. Quá khứ, sắc mặt cứng ngắc khó coi. Hắn có thể cảm giác được này cổ tà hỏa trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Giống như là một loại tế hỏa, có thể đưa hắn hồn cũng dung nhập hỏa diễm bên trong. Tử vong dấu vết lạc thượng trở nên, tựa hồ muốn đem hỏa diễm lạc tiêu diệt. Nhưng mà kia hỏa diễm tắt lúc sau, rồi lại ngay lập tức lại lần nữa thiêu đốt lên đến. Giống như vĩnh sinh bất diệt. Lập tức chỉ nghe thiên hồn thánh nhân thanh âm tại Lâm Phong bên trong óc vang lên. Đạo, Chí Tôn tế hồn hỏa diễm, khởi là đạo của ngươi có thể diệt. Dứt lời, hỏa diễm thế như trẻ tre, tử vong đạo ấn không thể diệt, hướng tới Lâm Phong thần hồn bao phủ qua tới. Quá khứ khiến cho Lâm Phong sắc mặt khó coi, không nghĩ tới bên người còn cất giấu như vậy một cái đáng sợ chính là nhân vật. Này hỏa diễm, tuyệt đối là cùng thánh pháp công kích một cái cấp bậc. Đạo không thể diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.